mắt ông lão lập tức sáng lên, nhìn qua Thiếu Điên, máu chảy đầy mặt kia, lại chần chừ. 100 lượng, một buổi trưa. Tiêu Ngự nói, một chút đắn đo của ông lão bị đống bạc trắng đập tan tành, lập tức mở cửa tiệm, cho Tiêu Ngự đem thiếu niên bị thương kia vào. Quần chúng vây xem thổn thức, có người nói tiểu thư kia đúng là đứa phá của, có cửa tiệm ven đường hối hận tại sao vừa rồi không có đồng ý điều kiện của người ta, biết đâu đã lợi được mấy chục lượng bạc rồi. Tiêu Ngự nhờ lão thất và lão cửu dìu thiếu niên vào phòng, lấy một cái khăn trải giường sạch trong hộp cứu thương lót dưới đầu thiếu niên, lại lấy thuốc gây mê mà Tần lão đại phu đã điều chế thành bột, pha thành nước cho thiếu niên uống. Trong lúc thiếu niên kia dần dần mê man, Tiêu Ngự tranh thủ đi rửa tay, khử trùng liền mạch lưu loát. Quần chúng vây xem bị lão cửu đuổi đi, vị trắng tử này cũng không nỡ lòng nhìn dáng vẻ máu me của thiếu niên, liền bước ra cửa. Nhị cửu đang cùng hai đồng đội không triển vọng của mình đứng ôm cửa nhìn vào trong, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng lạnh bức người. Hắn quay đầu lại, quả nhiên thấy thế tử nhà mình đứng đằng sau. Thế tử gia, nhị cửu vội kêu lên. Thế tử gia lãnh đạm gật đầu, lão thất và lão cửu tránh lối, chưa lại vị trí quan sát tốt nhất cho chủ nhân. Thế tử gia đứng phía bên cửa, người khoác áo lông. Tiêu Ngự đã sớm nhìn thấy người kia, ngẩng đầu lên, vừa chạm mắt đã hơi trùng. Hắn thấy một đôi mắt lạnh lẽo, không có chút gợn sóng. Tiêu Ngự chỉ nhìn một cái liền nhận ra người này chính là người ngồi trong chiếc xe ngựa đã cứu mình ở ngoài thành. Loại khí lạnh này đúng là phong cách đặc trưng của người kia. Nhưng vì sao y lại ở đây? Nhị cửu thấy Phương Đại tiểu thư nhìn chằm chằm chủ nhân, mũi hừ một tiếng khinh thường. Thế tử gia nhà hắn tướng mạo bất phàm, mấy lời đồn đại kia nào có thể miêu tả được hết. Tất cả nữ tử trên đời nhìn thế tử thì phản ứng đầu tiên sẽ là đờ ra. Nguyên vương thế tử nhìn cái khăn trắng quái dị trùm trên đầu Tiêu Ngự, bao hết mái tóc dài đen như mực và nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt ôn hòa. Sau đó ánh mắt y dừng lại ở mấy dụng cụ khéo léo bằng sắt trong tay Tiêu Ngự, bên cạnh còn bày ra một đống dao kẹp, bình lọ hình thù kỳ quái, liền ngán ngẩm nhìn chỗ khác. Tiêu Ngự cười nói với mấy người kia, đa tạ các tráng sĩ đã giúp đỡ, xin hãy giúp ta một chuyện nữa, các người cứ đứng yên ở đó đừng nhúc nhích, kẹo đá bay bụi bặm làm nhiễm trùng vết thương của tiểu bằng hữu này. Lão thất, lão cửu, nhị cửu, ba người không hẹn mà cùng lén nhìn về thế tử nhà mình. Thế tử gia tuấn mỹ vô song, ngọc thụ lâm phong, quý khí bức người, lạnh lẽo như băng, xa cách không thể với tới, như thiên sơn tuyết liền, cao quý như ngọc, nói một không nói, nói một không hai, uy nghi hiển hách của bọn họ lại một lần nữa được người ta gọi là tráng sĩ. Phương đại tiểu thư quá phung phí của trời rồi, có biết không? Tiêu Ngự thấy thiếu niên đã hoàn toàn hôn mê, thuốc gây mê đã phát huy tác dụng, liền hít vào một hơi, dùng nước muối cẩn thận rửa sạch vết thương, tìm mạch máu bị vỡ, dùng chỉ cây dâu khâu lại. Đây chỉ là một ca tiểu phẫu thôi. Tiêu Ngự làm xong rất nhanh, lại khâu lớp da bên ngoài, cuối cùng đắp thuốc bột trị ngoại thương của từng lão đại phu lên. Tiêu Ngự đã nghiệm chứng được loại thuốc kia có công dụng kháng khuẩn, là dùng băng vải băng vết thương, giải phẫu hoàn thành. Ánh mắt của Tạ Cảnh Tu vẫn luôn nhìn theo cây kim thêu hoa bé xíu kia, con người hổ phách nhàn nhạt lóe sáng. Hắn không phải tùy tiện mà vá lại vết thương, động tác rõ ràng rất có kỹ thuật, tốc độ vừa phải, nhưng quyết đoán, hiểu biết về thân thể người của thiếu nữ này còn cao hơn những kỳ tài trong triều. Người bán thịt hiểu rất rõ cơ thể xúc vật hơn bất kỳ ai, bởi vì ngày nào hắn cũng phải chặt, sẽ gần cốt. Phải có kinh nghiệm như thế nào mà một người có thể hiểu rõ cơ thể con người như vậy? Tiêu Ngự đã xử lý xong vết thương của thiếu niên, thở ra một hơi, Bách Linh nhanh tay dọn dẹp những dụng cụ đã dùng, cất chúng ra riêng để về nhà khử trùng. Tiêu Ngự đứng lên, đến chỗ mấy người đứng bên cửa, muốn trò chuyện vài câu cảm tạ bọn họ, dù sao họ đã giúp đỡ rất nhiều. Lại nghe người kia mở miệng hỏi, nghe nói ngươi là người đã nối lại cánh tay bị đứt của Chu Chiêu.

Đại nhân đừng đi, bây giờ đại nhân tuyệt đối không thể ra đó. Lý Phương Minh nhíu mày, tại sao bản quan không thể đi? Chẳng lẽ có ẩu đả sao? Nếu vậy thì bản quan càng phải đi. Lưu dân làm loạn, người dân Thành Hoài Tiên làm sao sống yên được? Nguyên lão vương gia nghe hắn nói vậy, lầm thầm gật đầu. Lý Phương Minh đúng là vị quan tốt, đáng tiếc lại mang họ Lý. Lại nghe bộ khoái cao giọng nói, không được đâu đại nhân, còn nghiêm trọng hơn ẩu đả nhiều. Đại phu nói, ngoài kia đang bạo phát dịch bệnh. Bệnh dịch à? Tà Cảnh Tu dựng bước, nhíu mày qua lại, nhìn Lý Phương Minh và bộ khoái truyền tin ngoại cổng. Bộ khoái lớn tiếng hồ. Tần lão đại phu nghiêm lệnh, không cho ai ra đó hết. Còn có... Lý Phương Minh hỏi dồn. Còn có cái gì nữa? Bộ khoái đáp. Nếu có thể, tần lão đại phu hy vọng Phương đại tiểu thư cùng khám và chữa trị với ông. Ông muốn nhờ đại nhân đích thân đến Phượng Phủ, mời Phương đại tiểu thư đến nhà môn tri phủ để không bị trưởng bối Phượng Phủ cản trở. Phương đại tiểu thư lại là Phượng đại tiểu thư. Một tiểu cô nương ra ngoài kia trị bệnh đúng là quá hoang đường. Nhưng tần lão đại phu có tài y thuật cao nhất Thành Hoài Thiên, cũng có uy tín nhất, mà còn nói vậy, thậm chí nhờ tri phủ đại nhân đích thân đi mời. Lý Phương Minh đứng ngay một lúc gật đầu nói, bản quan biết rồi. Lý Minh Phương sắp xếp cho bộ khoái kia tạm nghỉ ngơi. Đứng trước kiều, nghỉ ngơi một lúc, nặng nề thở ra, bước lên kiều nói, đến Phượng Phủ. Lý đại nhân. Một giọng nam lạnh lẽo đột ngột vang lên từ ngoài màn kiều. Lý Phương Minh bàng hoàng, là thế tử gia gọi hắn, hắn là người của Lý gia, thuộc mặt trận đối lập với phủ Nguyên Vương. Lúc đối mặt với Nguyên lão vương gia, hắn còn có thể cung kính ứng đối, nhưng với thế tử gia trẻ tuổi thì hắn lại thấy khiếp sợ. Đồng liêu trên quan trường thường trao đổi tin tức ngậm, toàn là đồn đại không có căn cứ, nói là vì thế tử gia tướng mạo như thần tiên lại có thủ đoạn vô cùng đáng sợ. Thật ra cũng đâu tìm thấy bằng chứng gì, chứ là người đối địch với Tạ Cảnh Tu thường chết không được tử tế, hoặc là bốc hơi không còn tung tích, hoặc chết một cách oan uổng mà chẳng hiểu vì sao. Không ai tìm ra được manh mối. Lý gia quyền thế ngập trời mà còn không dám đụng vào y. Một vụ hai vụ còn có thể coi là trùng hợp, nhưng 8 vụ 10 vụ thì ai mà tin đó là trùng hợp nữa chứ. Lý Phương Minh là người của Lý gia, thâm tâm vô cùng sợ vị thế gia này, bởi vì vội vàng xuống kiệu, vồn vã đáp. Hạ quan xin lắng nghe thế tử gia chỉ bảo. Tà Cảnh Tu hơi rũ mắt nhìn hắn nói. Đã là bệnh dịch thì ai cũng lo bảo vệ tính mạng mình, tránh còn không kịp, sao có thể đem một nữ tử khỏe các yếu đuối đến trung tâm vùng dịch bệnh được. Lý Phương Minh liên tục hưởng ứng. Thế tử gia nói rất đúng, hạ quan cũng nghĩ như vậy. Có trời mới biết, hắn tính làm theo yêu cầu của tần đại phu. Mời Phượng đại tiểu thư ra ngoại thành xem bệnh cho lưu dân, hắn thì mau chóng trấn thủ trong nha môn tri phủ. Bệnh dịch, nghe thôi cũng đủ phát khiếp rồi, có điền mới ra đó thu xếp tình hình. Nhưng mà, đúng là Phượng đại tiểu thư, y thuật rất cao, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh. Hắn mà hợp tác với tần lão đại phu kinh nghiệm phong phú, không chừng có thể trị hết dịch bệnh. Đến lúc hồi kinh báo cáo công tác, lại lập thêm một công lao nữa. Mưu đồ đã tính toán ổn thỏa hết, lại bị thế tử gia làm cho rối loạn. Thế tử gia lại nói, phải chú ý chăm lo cho lưu dân. Chẳng lẽ Thành Hoài Thiên không còn đại phu nào khác? Lúc này Lý đại nhân nên ra mặt, chỉ huy các đại phu cùng trị bệnh, đồng viên lưu dân để tránh cho họ bị khủng hoảng mà phát sinh bạo loạn. Lý Phương Minh nghe thế tử gia muốn hắn đi dàn xếp, lòng hoảng hốt nhưng chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà thưa. Vì là lệnh của thế tử gia nên hắn không thể do dự mà đi làm việc. Lý Minh Phương kêu kiệu tìm đại phu. Nguyên lão vương gia đến sau lưng Tạ Cảnh Tu, cười gian nói, không ngờ tôn nhi của ta cũng đi quan tâm người khác. Tạ Cảnh Tu không nói gì, khoác áo hất một vòng giữa không trung, đi thẳng vào trong. Nguyên lão vương gia vuốt trâu suy ngẫm, ráng chịu ngủ sát nơi chân trời đã bắt đầu bị màn đêm che phủ. Y thuật mà Phượng đại tiểu thư thành thạo dường như là mổ xẻ, bệnh dịch thì không thể dùng cách đó để chữa trị được. Không thể chỉ vì y thuật hắn cao siêu mà bắt một thiếu nữ còn chưa đến tuổi cập kê vào khu vực dịch bệnh.